Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, ở trên Vọng Nguyệt Trấn, trong đệ tử Nam Cung Thế Gia, nhân vật vỏ tê hồn cấp liền nhiều đến 108 vị, võ tôn 36 vị, vỏ R Hoàng 4 vị, thực lực như vậy cực kỳ kinh người, mà Vọng Nguyệt Trấn vẻn vẹn chỉ là một trong ba đại trọng trấn của Phi Vân Thành, bởi vậy có thể thấy được chỉnh thể thực lực của Nam Cung Thế Gia ở trong Phi Vân Thành là kinh người cỡ nào. Phi Vân Thành quản hạt phạm vi mấy ngàn cây em, trừ ba đại trọng trấn còn có 6 chỗ trấn nhỏ. Trên mỗi một chỗ trấn đều có bóng người Nam Cung Thế Gia, trong Phi Vân Thành càng là cao thủ nhiều như mây, chỉnh thể thực lực của nó làm cho người ta khó có thể phỏng đoán. Ở trên địa giới Nam Dương, Nam Cung Thế Gia tổng cộng có 12 cỗ thế lực. Phi Vân Thành này chỉ chiếm một cỗ trong đó, hơn nữa còn thuộc về một cỗ thực lực yếu kém, có thể thấy được thế lực Nam Cung Thế Gia khổng lồ bao nhiêu, hầu như đạt tới hoàn cảnh một tay che trời. Sau khi tiến vào Mê Thất Xâm Lâm, Lan Hinh tỏ ra đặc biệt cẩn thận, Ý Thiên thì tỏ ra đặc biệt tùy ý, Mê Thất Xâm Lâm mênh mông vô bờ, người bình thường chỉ ở khu vực mép ngoài hoạt động, rất ít người có thể xâm nhập trong đó. Nam Dương bởi vì thời tiết nóng bức mưa rất nhiều, trong rừng ẩm ướt nặng, hàng năm sương mù bao phủ, hơi không để ý sẽ bị lạc phương hướng. Lan Hinh từ 8 tuổi bắt đầu, đã cùng Nam Cung Phi Vũ sớm chiều ở chung, cùng nhau lớn lên, lại rất ít tới nơi này. Mê Thất Xâm Lâm truyền thuyết xâm nhập lòng người, người bình thường căn bản không muốn tới gần. Đệ tử Nam Cung Thế Gia mỗi người tu vi bất phàm, cho nên thường thường đến trong rừng săn thú, giải sầu. Đem nơi đây trở thành hậu hoa viên của Nam Cung Thế Gia, trở thành nơi tiêu khiển hoạt động giải trí của Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Phi Vũ đã tới vài lần, đối với khu vực bên ngoài coi như hiểu biết. Ý Thiên có được trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, đối với loại hoàn cảnh địa hình này cũng tương đối quen thuộc, mang theo Lan Hinh nhanh chóng xuyên qua trong rừng, chỉ chốc lát bóng dáng đã biến mất. Dựa vào trí nhớ, Ý Thiên đến thẳng Thất Hồn Lâm, ở sau một lúc lâu, đi tới phụ cận một chỗ đầm nước. Nơi này Nam Cung Phi Vũ chưa bao giờ tới, Ý Thiên là giữ đường thẳng đi tới, trong lúc vô ý phát hiện nơi này. Nhìn đầm nước trên mặt Ý Thiên lộ ra một tia cảnh giác, theo bản năng nắm chặt bàn tay nhỏ của Lan Hinh, chậm rãi lui về phía sau. Lan Hinh đã phát giác được phản ứng của Ý Thiên, sâu sắc nhìn chăm chú ý vào đầm nước tỏ ra đặc biệt. Cẩn thận, chậm rãi lui ra 10 trượng khoảng cách Ý Thiên dừng bước chân, giờ phút này người hắn cùng đầm nước cách nhau vượt qua 15 trượng, nhưng biểu cảm trên mặt lại càng phát ra ngưng trọng. Lan Hinh dùng sức nắm tay Ý Thiên, thấp giọng nói, thiếu gia, có phải đầm nước này có cổ quái hay không, nếu không chúng ta đường vòng tiến lên. Ý Thiên thoáng cái đem Lan Hinh kéo vào trong lòng, ánh mắt lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm đầm nước, nhẹ giọng nói, cái đầm nước này quả thật có cổ quái, ta cần một chút thời gian, ngươi trước đừng hỏi. Lan Hinh không nói, sắc mặt ửng đỏ rúc vào trong lòng Ý Thiên, hai mắt nhìn chăm chú ý vào động tĩnh của đầm nước. Đứng yên bất động, Ý Thiên nhìn như đang trầm tư, trên thực tế lại đang cùng hoa cô cây cối phụ cận tiến hành câu thông, muốn từ trong miệng chúng nó hiểu biết bí mật có liên quan đầm nước này. Bốn phía đầm nước cô cây rất nhiều, Ý Thiên điều chỉnh tần suất ý thức của mình, rất nhanh đã cùng một số thực vật đạt được liên hệ. Với người thường mà nói, thực vật có sinh mệnh, nhưng không có ý thức. Nhưng Ý Thiên biết thứ có sinh mệnh đều có ý thức, chỉ là người bình thường tần suất ý thức chấn động tương đối cố định, căn bản là không thể cùng thực vật tiến hành câu thông, bởi vậy cũng không biết chúng nó cùng có ý thức của mình. Các ngươi cùng biết trong đầm nước này có dấu gì vậy? Ý Thiên phát ra ý thức hỏi, đối tượng là toàn bộ hoa cô cây cối phụ cận đầm nước. Chúng ta sinh mệnh ngắn ngủi, xuân thu một kiếp cũng không, 10 phần rõ ràng tình huống đầm nước này. Những câu trả lời này phát ra từ hoa cô, chúng nó phần lớn một tuổi khô héo một ít chu kỳ sinh mệnh. Ngắn ngủi, đối với đầm nước không biết khi nào đã tồn tại này cũng không hiểu biết. Ta không rõ lắm, ta cũng không quá hiểu biết, ta không biết là nó lại kỳ quái cái gì. Ta, rất nhiều tin tức đưa tới từng cái, một số cây cối sinh mệnh chu kỳ tương đối dài một chút cùng đều cho ra đáp lại. Ý Thiên có chút thất vọng, lúc đang chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên một cây già nua phát ra thanh âm mỏng manh. Trong đầm nước này có tà linh, ta từng gặp một lần, một con báo săn ở cạnh đầm uống nước, đột nhiên một đạo ô quang hiện lên, báo săn bị một cái bóng đen cuốn vào trong đầm, trong nháy mắt bóng dáng đã biến mất. Ý Thiên truy hỏi, bóng đen đó là bộ dáng gì, ngươi nhìn rõ hay không? Cây cổ thụ phản ứng chậm chạp, một hồi lâu sau mới trả lời, bóng đen từ đầm nước nhảy ra, là một con quái điều. Chim quái gì, cả người đen thôi, Ý Thiên kinh ngạc nói, quái điều, sinh sống trong nước, điều này sao có thể, ngươi là nhìn lầm rồi phải không? Cây cổ thụ khẳng định nói, tuyệt sẽ không sai, ta lúc ấy nhìn rất cẩn thận. Ý Thiên lâm vào trầm tư, lời của cây cổ thụ hẳn là không giả, chỉ là hắn không rõ chim nào có thể sống ở dưới nước. thu hồi từng đạo sóng ý niệm dò hỏi, Ý Thiên lựa chọn trực tiếp tiến hành dò xét đối với đầm nước, vô số sóng ý niệm đầu nhập bên trong đầm nước, rót vào mỗi một cái hơi nước, trải qua chiết xạ, phản xạ, thấu xạ, nhanh chóng hướng tới đáy đầm nước đi tới. Đầm nước giếng cổ không gợn sóng này, so với trong tưởng tượng của Ý Thiên sâu hơn mấy chục lần, chiều sâu đạt tới 300 trượng xung quanh, trong đầm không có tôm cá cùng với bất cứ sóng sinh mệnh dao động dấu vết. Ý Thiên rất buồn bực, đã không có bất cứ dấu hiệu sinh mệnh nào, sao lại có tà linh, sao có thể có bóng đen. Tiếp tục dò xét, Ý Thiên nhanh chóng phát hiện, ở trong nước bùn đáy đầm nước có một cái hắc đỉnh. Đỉnh này có chút quái dị, cả vật thể đen thui, ngoại hình cùng loại với một con chim, có ba chân, tựa như ẩn hàm ngụ ý nào đó. Khi ý niệm Ý Thiên chạm đến hắc đỉnh kia, một cỗ sóng chấn động đáng sợ nháy mắt xuất hiện, thoáng cái làm vỡ nát Ý Thiên phát ra mấy vạn đạo sóng ý niệm, làm tâm thần Ý Thiên đại chấn, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Cảm thấy được tình huống khác thường, Lan Hinh hơi tỏ ra vội vàng hỏi, tràn ngập quan tâm. Ý Thiên lui về phía sau ba bước liền ổn định thân thể, sắc mặt kỳ dị nói, không có việc gì, ta chỉ là phát hiện bí mật trong đầm nước này. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Trước, chờ ta có đủ thực lực ta sẽ trở về nơi đây. Lan Hinh vừa nghe, nhất thời yên tâm, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ý cười. Đường vòng mà địa Ý Thiên tránh đầm nước mang theo Lan Hinh ngự khí phi hành, xuyên qua ở trong rừng rậm, không bao lâu liền đi tới chỗ Thất Hồn Lâm. Mê Thất Sâm Lâm to như vậy chiếm diện tích mấy ngàn dặm vuông, mà diện tích Thất Hồn Lâm lại không được một phần mười của Mê Thất Sâm Lâm. Vừa mới đến Thất Hồn Lâm, Lan Hinh liền cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, trong lòng không tự chủ được sinh ra sợ hãi, hoảng sợ bất an nói, thiếu gia, nơi này thật tà môn, ta cảm thấy rất khó chịu, tựa như có vô số ánh mắt đang nhìn chúng ta. Trong Thất Hồn Lâm, cây cổ thụ che trời, cành lá tươi tốt. Giờ phút này mặt trời chói chang vào đầu, ánh sáng trong rừng cùng rất âm u, một đường tiến tới, Ý Thiên ở trong Mê Thất Sâm Lâm, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy một ít dã thú. Cách chương.